thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 16, anh thử lưu manh nữa đi. Góc truyện audio.com. Thời điểm Thẩm Chi Nhiên lái xe đến, thấy Trương Sơ Tâm đứng ở ven đường đang cúi đầu chơi di động. Cô chơi rất nhập tâm, Thẩm Chi Nhiên lái xe đến trước mặt cô cũng không phát hiện ra. Đến khi anh ấn còi xe, cô mới đột nhiên giật mình, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên, Thẩm Chi Nhiên đã từ trên xe bước xuống. Trương Sơ Tâm hơi ngẩn ra một chút, anh tìm em. Có việc gì? Thẩm Chi Nhiên ừ một tiếng, nói. Em chờ tôi một chút, tôi mua chút thuốc. Anh nói xong liền hướng bệnh viện đi vào. Khi ra, trong tay anh cầm một túi thuốc. Trương Sơ Tâm tò mò hỏi, anh uống thuốc? Không phải tôi, mẹ tôi đau đầu, mua cho bà. Mẹ anh, Thẩm Chi Nhiên gật đầu tiến lên hai bước mở cửa xe, lên xe đi cùng tôi về thăm mẹ. Trương Sơ Tâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh. Anh đừng có đùa như vậy chứ, cô căn bản không có chuẩn bị gì hết, đột nhiên phải đi gặp mẹ anh hay sao? Trương Sơ Tâm lắc đầu, em không nghĩ sẽ đi, em có thể không đi. Trương Sơ Tâm, chúng ta đã kết hôn, em đừng quên. Thẩm Chi Nhiên nhìn cô, sắc mặt không tốt, nhưng em không có chuẩn bị gì hết, làm sao nhanh như vậy đã gặp mẹ anh chứ? Tuy rằng là diễn kịch nhưng tâm lý vẫn có chút khẩn trương. Cần chuẩn bị cái gì sao? Thẩm Chi Nhiên nhìn cô một cái, trực tiếp kéo cô đẩy vào trong xe, ngồi tử tế. Anh đóng cửa lại, đi tới bên kia, ngồi vào chỗ lái. Chút nữa em thấy mẹ anh phải nói cái gì bây giờ? Không cần nói cái gì, diễn ân ái là được. Diễn ân ái, Trương Sơ Tâm mở to hai mắt nhìn, em không diễn. Thẩm Chi Nhiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, em không phải diễn viên sao? Em không phải cái gì cũng diễn hay sao? Thẩm Chi Nhiên nhìn cô chốc lát, đột nhiên cúi người lại gần, mặt hai người cực gần nhau, môi tưởng chừng như dán lại vào nhau, không gian chật hẹp, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Trương Sơ Tâm cảnh giác thân mình căng thẳng, anh muốn làm gì? Thẩm Chi Nhiên ánh mắt sâu thẳm nhìn cô thật lâu sau, anh cười khẽ, ngủ cũng đã ngủ qua, em khẩn trương cái gì? Trương Sơ Tâm ngơ ngẩn, trợn tròn đôi mắt, giây tiếp theo cô liền nghe thấy ca vang lên bên tai, là âm thanh của đài an toàn. Đài an toàn mà thôi, em cho rằng tôi muốn làm gì? Giọng nói anh mang theo ý cười. Trương Sơ Tâm ngơ ngác, ngay sau đó mới phản ứng lại, đột nhiên đẩy anh ra, đừng dựa gần em, bẩn muốn chết. Thẩm Chi Nhiên cứng đờ người, trong mắt hiện lên một tia đau xót. Trương Sơ Tâm ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, lái xe đi, em tối nay còn có chuyện. Tương đương, mẹ của Thẩm Chi Nhiên sống ở vùng ngoại ô, một biệt thự rất lớn. Thẩm Chi Nhiên đưa Trương Sơ Tâm trở về lúc ấy, bà đang ở trong vườn tưới hoa. Người hầu ở xa nhìn thấy xe của Thẩm Chi Nhiên tiến vào, vội vàng nhắc nhở, phu nhân, thiếu gia đã trở lại. Lâm Vân biết anh hôm nay muốn đưa bạn gái tới chơi, ánh mắt sáng lên, mặt tươi cười, liền đứng lên, đem bình nước đưa cho người hầu. Xe tiến vào trong biệt thự, Lâm Vân tiến lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy Trương Sơ Tâm, bà mỉm cười đứng ở bên cạnh chờ. Thẩm Chi Nhiên dừng xe lại, xuống xe đi tới ghế phụ, ở Trương Sơ Tâm xuống xe. Trương Sơ Tâm mặt không cảm xúc, anh khom người đỡ cô ra, ở bên tai cô nhẹ giọng mà nói. Tươi tỉnh lên, Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh, hai giây sau, cô hít sâu một hơi, khóe miệng gợi lên nụ cười tiêu chuẩn hoàn mỹ. Thẩm Chi Nhiên nắm tay cô đi tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân thấy Trương Sơ Tâm, hơi hơi ngẩn ra một chút, một hồi lâu mới. Góc truyện audio.com, dè dặt hỏi, cháu là Trương Tiểu Thư phải không? Lâm Vân biết Trương Sơ Tâm. Bởi vì Trương Sơ Tâm trước kia thích Thẩm Chi Nhiên, không có việc lại chạy tới nhà bà, cho dù không thể vào nhà, nhưng tới vài lần, Lâm Vân cũng biết. Sinh nhật Thẩm Chi Nhiên ngày đó, Trương Sơ Tâm tới đưa bánh kem, nhưng sau đó lại bị anh đuổi đi. Đương nhiên, Trương Sơ Tâm đi về rồi, Thẩm Chi Nhiên trong lòng rất khó chịu. Hôm đó giữa trưa, Lâm Vân làm một bàn đầy đồ ăn, anh không động vào một chút. Khi đó, Lâm Vân không nhịn được hỏi anh một câu, con thích con bé kia. Tâm sự của chàng trai bị nhìn thấu, trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc. Qua thật lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Vân nói, con bé thoạt nhìn hình như là gia đình có tiền. Thẩm Chi Nhiên trầm mặc không nói gì. Khi đó, Lâm Vân cũng không phản đối con trai yêu sớm, chỉ là lo lắng nhắc nhở anh một câu tình yêu quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Con bé là thiên kim tiểu thư, không phải là nơi chúng ta trèo cao. Lâm Vân thành thật nói, lại giống như cái gai đâm trong lòng Thẩm Chi Nhiên. Tựa hồ từ đó về sau Thẩm Chi Nhiên trở nên càng trầm mặc ít lời. Lâm Vân nhìn con trai nắm tay Trương Sơ Tâm, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thẩm Chi Nhiên nắm tay Trương Sơ Tâm đi đến trước mặt Lâm Vân, mẹ, đây là Sơ Tâm, mẹ cũng biết. Trương Sơ Tâm cong mắt cười, ngọt ngào gọi một tiếng, gì à? Thẩm Chi Nhiên nhéo nhéo tay cô, còn gọi là gì? Trương Sơ Tâm trong lòng thầm mắng Thẩm Chi Nhiên, trên mặt lại cười càng ngọt gọi một tiếng, mẹ. Thẩm Chi Nhiên vừa lòng, nhìn Trương Sơ Tâm trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Lâm Vân ngây ngốc còn không chưa kịp phản ứng, Thẩm Chi Nhiên liền giải thích mẹ con đã cùng Sơ Tâm kết hôn, đây là con dâu mẹ. Lâm Vân hơi hơi dương miệng, nhất thời không biết nói gì. Bầu không khí thật sự có chút xấu hổ, Trương Sơ Tâm đứng ở chỗ đó, chân tay luống cuống cười ngây ngô. Thẩm Chi Nhiên lén lút nhéo tay cô, nói, đi vào trước đi, nói xong, liền ôm eo cô hướng bên trong đi vào. Thẩm Chi Nhiên ôm cô, Trương Sơ Tâm bỗng nhiên nghĩ đến sự việc trong văn phòng của anh, trong lòng khó chịu theo bản năng muốn trốn. Thẩm Chi Nhiên nhận thấy được cô muốn rời bỏ, càng ôm cô thật chặt. Hai người gắt gao ôm, Lâm Vân ở phía sau, chỉ cảm thấy hai người vô cùng ân ái. Chứ không biết Thẩm Chi Nhiên nhỏ giọng nói bên tai Trương Sơ Tâm. Em càng muốn trốn, tôi càng cùng cô ân ái nồng nhiệt. Trái tim Trương Sơ Tâm run rẩy, Thẩm Chi Nhiên, anh dám lưu manh hơn nữa. Cách Trương.